Thái tử quá xấu bụng. Chương 182, tâm cầu cùng chịu chết. Góc truyện audio.com. Một trưởng hắn chậm rãi rơi xuống. Thừa Diễm đang bị thương, đều là ngừng lại hô hấp. Hắn gấp gáp triệu hoán Hồng Xà tiến lên ngăn cản, nhưng còn chưa tới gần Bắc Huyền Âm, đã là bị Bắc Huyền Âm cho một trưởng chụp chết. Bắc Huyền Âm, Thừa Diễm giờ phút này mới hối hận không kịp, nếu không phải hắn cho Viêm Tô Nhi giới chỉ, khả năng sự tình sẽ không như vậy. Sở Chỉ Nguyệt căn bản chính là vẫn không nhúc nhích, nàng thật là đang đợi chết. Thời điểm này, lại mãnh liệt một hồi gió lạnh thổi vào sơn động, không ít băng phiến cũng đồng thời bắn đến. Bắc Huyền Âm có chút nghiêng đầu, chính là muốn ra tay rất nhanh thế nhưng cảm giác ngực càng lúc càng cực nóng. Tay của hắn còn chưa đụng chạm lấy ngực Sở Chỉ Nguyệt hắn cũng đã kêu lên một tiếng buồn bực. Hắn thở phì phò, đồng thời cửa động chỗ ấy cũng lướt đến một vòng bóng người. Một trưởng đánh ra, rất nhanh đem Bắc Huyền Âm bức lui. Bắc Huyền Âm chậm rãi định thần trở lại, cùng người nọ chạm nhau một trường. Sở Chỉ Nguyệt mới nhìn rõ người tiến đến đúng là Sở Cầm. Sở Cầm một tay vịn Sở Chỉ Nguyệt, vẫn là lạnh lùng nhìn Bắc Huyền Âm. Tiểu tử, xem ra phải đem tay của ngươi chém đi. Sở Cầm nói, không thể tưởng được Bắc Huyền Âm mang lên khóa tình về sau. Thật có thể hạ thủ được. Sở Cầm lại để cho Sở Chỉ Nguyệt đứng vững. Tiếp theo chính là tiến lên. Quyết ý không buông tha Bắc Huyền Âm. Viêm Tô Nhi nàng còn không sợ. Bắc Huyền Âm càng không phải là đối thủ Sở Cầm. Hai người một hỏa một băng, rung động sơn động. Mà lúc này, Sở Cầm một tay bắt lấy quần áo trước ngực hắn đều muốn một trưởng xuống dưới. Nhưng mà Bắc Huyền Âm khẽ động. Tiếp theo liền đem quần á trước ngực hắn giật ra, trong tay hắn có ánh lửa hiện lên đem cái ấn ký trên lồng ngực hắn chiếu lên rành mạch. Sở Cầm cùng Sở Chỉ Nguyệt đều nhìn thấy, đều là hơi sững sờ, trong lúc nhất thời đều không biết là cảm giác gì. Cái ấn ký này, tay Sở Cầm cũng là dừng lại, nàng nhìn chằm chằm vào Bắc Huyền Âm nửa ngày. Bắc Huyền Âm, không thể tưởng được ngươi còn có chút lương tâm. Bắc Huyền Âm căn bản không biết nàng đang nói cái gì. Thực lực Sở Cầm phía trên hắn, hắn cũng là cứng rắn va chạm không được, bởi vì vừa rồi lồng ngực của hắn liên tiếp cực nóng. Cái kia đã để cho thực lực của hắn có chút bị hao tổn. Sở Cầm khẽ cười một tiếng, đã đi trở về bên người Sở Chỉ Nguyệt. Chỉ Nguyệt, ngươi chọn lựa đúng rồi người. Sở Cầm nhàn nhạt nói ra, cái mũi Sở Chỉ Nguyệt đau xót. Đã nhịn không được bổ nhào vào trên người Sở Cầm thân thể cũng khẽ run. Cái ấn ký kia, là Bắc Huyền Âm ban đầu ở thời điểm nghìn cân treo sợi tóc. Tại trên người mình hạ phu thuật, đối tượng chính là Sở Chỉ Nguyệt. Chỉ cần thương thế của hắn hại Sở Chỉ Nguyệt, chính hắn cũng sẽ bị thương. Nếu Sở Chỉ Nguyệt chết rồi, vậy hắn cũng sẽ cùng chết theo. Cái này trở thành tâm cổ, vốn là tình nhân báo thù mới hạ phu thuật. Không nghĩ đến Bắc Huyền Âm, cô, ta, tâm Sở Chỉ Nguyệt cũng sắp muốn tóm cùng một chỗ. Cái loại cảm giác này làm cho nàng cảm nhận được hít thở không thông. Con mắt Sở Cầm cũng có chút hồng, nói, hắn vì ngươi đều làm được cái phân thượng này. Nói rõ hắn lúc ấy cũng là ngàn vạn cái không muốn đấy. Hắn chính là sợ chính mình hội thương tổn ngươi, cho nên mới phải đối với chính mình hạ một cái vu thuật này. Chỉ Nguyệt, ngươi chết, hắn cũng chết, cho nên ngươi cũng nhất định phải sống sót biết không? Sở Chỉ Nguyệt rơi lệ đầy mặt, chẳng qua là nhẹ gật đầu. Nàng nhìn Bắc Huyền Âm, con mắt lệ quang liên tục, cũng làm cho trong lòng Bắc Huyền Âm run lên. Hắn lẳng lặng đứng ở trong góc nhỏ. Giờ phút này không biết vì cái gì, hắn lại không có hận. Sở Cầm nói, ba cái trưởng lão đi theo đằng sau ta đến. Đi ra ngoài đi, hiện tại Sở Chỉ Nguyệt chỉ có đi băng thành, mới có thể sống sót. Sở Chỉ Nguyệt nói, cô, giúp ta một chuyện được không nào? Sở Cầm nộ bĩu môi, ý bảo Sở Chỉ Nguyệt nói ra đến, giúp ta đánh ngất xỉu Bắc Huyền Âm. Sở Chỉ Nguyệt nhẹ nói, chỉ có Sở Cầm có thể nghe thấy. Sở Cầm cười cười, nhẹ gật đầu, âm thầm nơi tay trưởng vẽ lên cái trận pháp. Tiến lên đối với Bắc Huyền Âm ra tay, Bác Huyền Âm né tránh một chút, nhưng Sở Cầm dùng tới bí thuật Sở Thị, đầu Bác Huyền Âm mê muội, chính là bị Sở Cầm bước đến trong góc, thần sắc Sở Cầm ngưng trọng, dùng tới một nửa chân khí mới đưa cái bí thuật kia khởi động. Ngay sau đó, con mắt Bác Huyền Âm khép lại, liền hôn mê rồi. Sở Cầm đưa hắn đỡ lên, nói ra, nhanh lên, ta chỉ có thể kéo dài thời gian một ly trà thôi. Nhưng lại hao phí một nửa chân khí của nàng, cái này thật sự là quá không đáng rồi. Sở Chỉ Nguyệt vội vàng đi tới, nguyên bản nàng là không có khí lực gì đấy. Nhưng mà nàng lúc này có thể vững vàng tiêu sái đến trước mặt Bác Huyền Âm. Ngón tay của nàng lạnh buốt xẹt qua mặt Bác Huyền Âm. Gương mặt mày cùng bờ môi nàng đều là quen thuộc như vậy. Bác Huyền Âm, ta phải đi, ngươi chờ ta, Sở Chỉ Nguyệt nói xong, chợt liền cầm lên tay phải Bác Huyền Âm, hung hăng tại cổ tay của hắn chỗ ấy cắn xuống đi. Sở Cầm cười khúc khích, ngươi còn là chó nhỏ à, Sở Chỉ Nguyệt cảm giác được trong miệng mình trong có mùi tanh. Lúc này mới đem tay của hắn lấy ra, ta lưu lại ấn ký của ta. Chứng minh nam nhân này là của ta, vĩnh viễn đều như vậy, Sở Chỉ Nguyệt nói ra, nàng vuốt cái khóa tình giới chỉ kia, sắc mặt lạnh lẽo, sớm muộn có một ngày, nàng sẽ cởi bỏ khóa tình trên tay phải của hắn, cho nên mới có thể tại tay phải của hắn chỗ ấy lưu lại một dấu răng. Làm xong những thứ này, Sở Chỉ Nguyệt đã quay người đi ra ngoài, Sở Cầm cũng không muốn dừng lại nhiều. Dù sao Bác Huyền Âm lát nữa cũng sẽ tỉnh, nhưng lại trong góc kia Thừa Diễm trông thấy Bác Huyền Âm hôn mê. Ánh mắt kia tựa hồ là nổi lên sát tâm, bước chân Sở Cầm ngừng lại, nói, gia tộc lúc trước cũng là chi nhánh Sở Thị ta, ngươi nói cái khóa tình giới chỉ kia có phải hay không là Viêm Tô Nhi lấy được tại gia tộc ngươi. Dưới ánh mắt Sở Cầm, Thừa Diễm cảm thấy thân thể rét run. Hắn bị hoài nghi, các nàng là biết rõ Bác Huyền Âm mang lên trên khóa tình. Nhưng Thừa Diễm rất nhanh tỉnh táo xuống, nói ra, ta không thể đối với Chỉ Nguyệt như vậy. Sở Cầm khóe miệng ngoác một cái, chỉ mong như vậy, bất quá cũng chỉ có chính ngươi mới biết trong lòng mình nghĩ cái gì. Sở Thị ta còn không có bí thuật gì có thể nhìn trộm nhân tâm. Bị Sở Cầm nói như vậy. Thừa Diễm cũng không dám lại đối với Bác Huyền Âm ra tay. Nhưng chờ hắn sau khi ra ngoài, Sở Chỉ Nguyệt cùng Sở Cầm hai người cũng là không thấy bóng dáng. Người đâu, một thời gian uống cạn ly trà, Bác Huyền Âm cũng sắp tỉnh lại rồi. Thừa Diễm khẽ cắn môi, vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ, hay vẫn nhanh ly khai. Băng trên hồ, phong tuyết ngừng thổi, trên mặt băng có nhiều người đứng đấy. Trước mặt Sở Chỉ Nguyệt là ba nữ nhân mặc quần áo màu trắng. Bất quá nhìn qua niên kỷ cũng đã qua lục tuần, thần sắc các nàng khiêm tốn, cười mỉm nhìn Sở Chỉ Nguyệt. Hoàng tử, chúng ta là ba người trong thập đại trường lão băng thành. Một người trong đó nói ra, chúng ta là đến đón hoàng tử đấy. Ta muốn cưỡi bỏ băng phiến, cũng chỉ có thể trở về băng thành. Sở Chỉ Nguyệt hỏi, tuy rằng nàng biết rõ. Nhưng nàng vẫn là không cam lòng. Hoàng tử nên biết, chúng ta cũng chỉ là muốn cho hoàng tử trở về. Một trưởng lão nói, thân thể nữ vương không được tốt. Chẳng lẽ hoàng tử liền không nên quay về đi xem nàng à? Sở Chỉ Nguyệt trầm ngâm một chút. Chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không có cái gì tốt lựa chọn đấy. Hơn nữa, nàng cũng đã nhiều năm không gặp qua Huệ Bình quận chúa rồi. Sở Chỉ Nguyệt hơi khẽ gật đầu, sau đó nhìn lại, bốn nước đại lục, nàng là muốn tạm thời ly biệt rồi. Sở Tĩnh Phong lo lắng cho Sở Chỉ Nguyệt, sống chết đòi đưa Sở Chỉ Nguyệt đến bên bờ biển cảnh đông tuyết nước kia. Ba trưởng lão nhìn Sở Tĩnh Phong cùng Sở Chỉ Nguyệt đối lập một chút. Đều là cảm thán nói, xem ra hoàng tử bọn họ tư chất so với hắn cao hơn rồi. Vì thế, Sở Tĩnh Phong mất hứng trọn vẹn một canh giờ. Ca ca, ngươi cùng cha đều nhớ giữ mình. Chờ ta trở về, Sở Chỉ Nguyệt nhẹ nói. Hiện tại Bác Huyền Âm nhất định là muốn chèn ép chúng ta. Ngươi cùng cha còn bại lộ tại bên ngoài. Rất nguy hiểm, Sở Tĩnh Phong gật gật đầu. Thế nhưng là quận chúa phủ, Thần sắc Sở Chỉ Nguyệt tối sầm lại. Đó là mẹ nàng lưu lại cho nàng. Nhưng nàng hiện tại cũng không có thể thủ ở. Không sao đấy, Sở Chỉ Nguyệt cũng là như thế này tự nói với mình. Sở Tĩnh Phong cũng không nói thêm gì nữa. Lúc này có lẽ không ai so với Sở Chỉ Nguyệt càng khó chịu được a, bọn hắn đi theo hơn nửa ngày đường. Rốt cuộc đã đến bờ biển, chỗ ấy đúng là có một chiếc thuyền lớn dừng lại lấy. Mặt biển chỉ là có chút khối băng, cũng không ảnh hưởng vận chuyển. Ba vị trưởng lão đưa Sở Chỉ Nguyệt lên thuyền, Nguyên Thích muốn đi theo cũng bị ngăn cản. Sở Cầm đem Nguyên Thích níu lại. Tiểu tử, ngươi đi cũng không dùng. Những trưởng lão kia căn bản không chào đón ngươi được không? Nguyên Thích nói ra, ta không cần bọn hắn hoan nghênh ta. Ta muốn đi theo tỷ tỷ. Nhưng mà lúc này thuyền lớn đã bắt đầu vận chuyển. Sở Chỉ Nguyệt đứng ở bên cạnh thuyền, nhìn mấy người bọn họ. Tỷ tỷ, Nguyên Thích hô to một tiếng, cũng liều lĩnh chạy theo sau. Bịch một tiếng, hắn nhảy xuống băng trong nước, hướng thuyền lớn chỗ ấy bơi đi. Nhưng mà thuyền lớn có băng huyền thuật phụ trợ, chạy đặc biệt nhanh, Nguyên Thích sao có thể đuổi đến. Sở Chỉ Nguyệt thấy thế, không khỏi sững sờ, vội vàng hô hào, Nguyên Thích, ngươi làm gì, mau trở về đi thôi. Nguyên Thích vẫn là không nghe, như cũ là bơi về phía trước, nhưng mà nước biển lạnh như băng, toàn thân Nguyên Thích lạnh phát run. Sở Chỉ Nguyệt vội vàng quay đầu lại, trưởng lão, ngươi mau cứu hắn. Ba cái trưởng lão kia thờ ơ, Sở Cầm vung tay lên. Chính là ý định đem Nguyên Thích cứu đến. Nhưng mà Sở Tĩnh Phong đè lại Sở Cầm. Nói ra, cô, lại để cho hắn đi à, cũng tốt. Lại để cho tiểu tử kia chiếu cố thân thể Chỉ Nguyệt. Sở Cầm cũng liền không ra tay rồi. Nguyên Thích đã cách thuyền lớn càng lúc càng xa. Sở Chỉ Nguyệt chạy đến đuôi thuyền. Trông thấy Nguyên Thích còn đi theo bơi qua đến. Nàng hít thở sâu một hơi khí, xuất ra sáo ngọc, chính là thổi lên, nước biển chuyển động, thuyền lớn lập tức nhận lấy ngăn trở, không hề tiến lên, trước ngực nàng khuyên tay ngọc con cũng có một ít cực nóng. Lửa đốt sáng lấy bộ ngực của nàng, ba cái trưởng lão đều là hơi sững sờ, không nghĩ đến Sở Chỉ Nguyệt bị phong bế rồi nội lực. Nhưng là có thể dùng ra bí thuật như vậy, hít một tiếng. Ba cái kia trưởng lão cũng là cùng nhau gật đầu, chính là đem Nguyên Thích cứu được đi lên. Một năm nay mùa đông, trôi qua đặc biệt chậm chạp, đợi tuyết rơi nhiều hòa tan, chiến tranh Bắc Lăng cùng Nam Đằng như trước đang tiếp tục. Lúc đó Nam Đằng đã không có năng lực phản kháng, nhưng mà Tây Lương lại phái ra đại quân viện trợ Nam Đằng. Cho nên lúc này mới rằng co lấy, Bắc Huyền Âm sau khi biết, cũng không nóng nảy. Dù sao một ngày nào đó sẽ đem Nam Đằng bắt lại. Đợi mùa đông qua, Bắc Huyền Âm rút cuộc đăng cơ trở thành Hoàng đế Bắc Lăng. Mà trước đó một đoạn thời gian, Lạc Vương cũng đã bốc hơi không có nửa điểm tiếng động. Cách chương.